Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 106 ngươi chính là cái kia tiểu tam nhi đi. Này vừa hỏi mới biết được, Trang Dung bên kia, làng du lịch bắt đầu kiến tạo, theo lý thuyết ở động thổ phía trước có cái nghi thức. Thắp hương kính thần gì đó, Trang Dung nói miễn, quá phiền toái, Chu Thúc ý tứ là miễn không may mắn. Hoa Hạ truyền thừa nhiều năm như vậy, có không phải mê tín, cũng có tốt đẹp nguyện vọng, đây là cái truyền thừa, cái này nghi thức cần thiết muốn làm, hai người nói hai câu. Trang Dung cảm thấy Chu Thúc quá mê tín, hắn không tin quỷ thần, chỉ tin chính mình, Chu Thúc cảm thấy Trang Dung quá cố chấp, thậm chí liền phụ thân hắn trăm thiên tế đều không làm. Nói ra đi sợ hắn thanh danh không tốt, nói đến cùng. Vẫn là vì Trang Dung, vì thế, hai người ai cũng thuyết phục không được ai. Cứng lại rồi, Đường Hạ nghe minh bạch, chủ động nắm lấy Trang Dung tay. Lần này nghe Chu Thúc, chúng ta đem nghi thức làm đi. Sinh hoạt, không thể lăng tới, vẫn là đến yêu cầu một chút nghi thức cảm. Hơn nữa cái này không chỉ có là phong kiến mê tín. Còn có một chút, ngày đó khẳng định có rất nhiều truyền thông muốn tới. Vừa lúc cấp chúng ta làng du lịch làm tuyên truyền, Trang Dung dựa vào sofa trên lưng. Đối chuyện này hứng thú thiếu thiếu, mặt khác những cái đó kiến trúc cũng không làm cái gì nghi thức. Đến bây giờ cũng làm đến khá tốt, Đường Hạ cười nói. Này không phải ly nhà chúng ta gần sao? Về sau chúng ta liền ở chỗ này ở nội thành những cái đó đại lâu cao ốc cũng không cần ngươi tự mình đi làm. Khả năng kiến trúc công trường đã làm, chúng ta ở cách xa cũng nhìn không thấy. Kỳ thật không vì cái gì khác, liền đâu cái tâm an. Đến ngày đó ta bồi ngươi cùng đi, Trang Dung sắc mặt hòa hoãn. Xem Đường Hạ mỉm cười mặt, lại xem Chu Thúc ánh mắt, chậm rãi gật đầu một cái, Đường Hạ cao hứng nói. Kia việc này liền như vậy định rồi, còn có phụ thân ngươi trăm ngày tế. Ta cũng bồi ngươi cùng nhau, Trang Dung sắc mặt trầm hạ tới. Người chết như đèn diệt, rất nhiều chuyện theo Trang Văn Khiếu mất, hắn cũng buông xuống rất nhiều, nhưng vẫn là không qua được trong lòng kia đạo khảm nhi. Hắn không hận hắn, nhưng cũng đối hắn không có gì cảm tình, thậm chí liền loại này nghi thức đều lười đến đi làm, Đường Hạ tiếp thu đến Chu Thúc ánh mắt. Mình bạch Chu Thúc khuyên Trang Dung đi làm cái này đặt móng nghi thức. Kỳ thật chính là cấp Trang Văn Khiếu trăm ngày tế làm trải chăn. Làm Trang Dung nhận thức đến truyền thống đồ vật không thể tất cả đều vứt bỏ. Làm hắn trước tiên thích ứng một chút, làm điểm tâm lý chuẩn bị, Đường Hạ khuyên nhủ. Chúng ta cũng không làm khác, cùng ngày cho hắn đưa cái vòng hoa đi, đỡ phải truyền ra đi lúc sau truyền thông hắc ngươi. Hắn đã chết, chúng ta còn sống đâu, ngoại giới thanh danh vẫn là muốn một ít. Đặc biệt là ngươi loại này công chúng người, Trang Dung lạnh mặt. Không đáp lại, Đường Hạ bất đắc dĩ. Trang Dung hiện tại rèn luyện càng thêm ổn trọng, có thượng vị giả trên người đặc có khí thế. Từng ngày, Đường Hạ mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau, còn thường xuyên xem hắn làm nũng chơi xấu đều cảm giác được áp lực. Cũng không biết ở bên ngoài thời điểm, những cái đó mỗi ngày xem hắn mặt lạnh người là như thế nào quá Trang Dung. Ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi, Đường Hạ nhéo nhéo Trang Dung tay, nhìn hắn lạnh mặt, là thật sự có điểm sợ hãi, yêu cầu hắn bảo hộ đệ đệ, hiện tại đã cường đại đến không cần hắn bảo hộ, Trang Dung ánh mắt vừa chậm. Chạy nhanh nói, ta nghe ngươi, đều nghe ngươi, Đường Hạ khóe miệng gợi lên tới, hảo, liền như vậy định rồi, hống hảo Trang Dung lúc sau. Đường Hạ lại đi hống Chu Thúc. Chu ba ba, còn sinh khí sao? Chu Thúc bị cái này xưng hô làm cho đỏ mặt, ngài đừng nháo, này cũng không thể tùy tiện kêu, Đường Hạ cười nói. Ở Trang Dung trong lòng, ngài liền cùng phụ thân hắn là giống nhau, hắn chính là mặt lãnh miệng lãnh, không yêu biểu đạt, nếu là người khác dám cùng hắn như vậy gọi nhịp, đã sớm bị hắn đuổi đi, cũng liền ngài có thể cùng hắn nói như vậy, Chu Thúc khóe miệng câu lấy. Vui mừng cười, hắn kỳ thật trong lòng đều minh bạch Chu Thúc lời nói thấm thía nói. Về sau ta yên tâm, có có người có thể quản hắn. Về sau chờ ta đã chết cũng có thể nhắm mắt. Đường Hạ chạy nhanh ngăn lại đề tài. Đừng nói vậy, ngài nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, Chu Thúc sắc mặt nhu hòa. Nhéo trên tay Ngọc Ban Chi, trong ánh mắt mang theo hướng tới. Mượn ngài cắt ngôn, ta khẳng định để ý tồn tại. Qua cái 10 năm 8 năm, nếu các ngươi có hứng thú, có thể nhận nuôi cái hai tử, ta cho các ngươi mang lớn, giáo hảo, chờ các ngươi trăm năm sau, cũng có cái trên giường trước hầu hạ người. Ta đây liền an tâm rồi. Đường Hạ liền cảm giác ngực liền thứ gì nắm chặt một phen. Lại toan lại trướng, hảo, đến lúc đó liền vất vả ngài. Yên tâm, có ta đâu, ngài khẳng định sống lâu trăm tuổi. Không phải Cát Ngôn, là nhất định, Chu Thúc cười nói. Ta đây đến để ý tồn tại. Sang năm liền 50 tuổi, một nửa, tới rồi động thổ cùng ngay. Đường Hạ đi theo Trang Dung cùng đi. Đến thời điểm đã có không ít phóng viên chờ đợi, còn có nhà đầu tư đám người. Nhìn đến Trang Dung mang Đường Hạ cùng nhau ra mặt, đại gia trong lòng hiểu rõ. Này hai người là thật sự không để bụng người khác ánh mắt. Đây là muốn thoải mái hào phóng đem quan hệ bãi ở hào môn thế gia. Thương nhân cự phú, cùng đại chúng trước mặt. Đây là nói rõ muốn quá cả đời, đại gia trong lòng đều nắm chắc. Đối Đường Hạ thái độ, cùng đối đãi Trang Dung là giống nhau, nghi thức rất đơn giản. Một người một phen cái sẻng, tượng trưng tính đào hai hạ, chụp cái ảnh chụp, sau đó thượng nén hương, là có thể động thổ, lúc sau kiến hảo, cũng có thể đem ảnh chụp bãi ở tuyên truyền lan thượng. Cao bức cách nói kiến tạo thời điểm chúng ta công ty chủ tịch đều tới. Đối cái này hạng mục phi thường coi trọng, chất lượng tuyệt đối không thành vấn đề, chụp ảnh thời điểm. Trang Dung lôi kéo Đường Hạ đứng ở chính giữa nhất, Đường Hạ nhỏ giọng nói, ta đứng ở chỗ này có phải hay không không thích hợp. Ta lại không đầu tư, Trang Dung hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Tới gần Đường Hạ bên tai, nhỏ giọng hỏi, Trang phu nhân không đứng ở nơi này, tưởng đứng ở chỗ nào. Đường Hạ nghiến răng nghiến lợi ở Trang Dung trên eo ninh một phen. Lại nói hưu nói vượn, ta liền tấu ngươi, Trang Dung che lại eo, đau ngũ quan đều nhăn lại tới. Ngươi đã động thủ, Trang Dung đã cảm giác được, theo hắn thân thể càng ngày càng rắn chắc, hắn ở hắn ca cảm nhận chung vị trí thẳng tắp giảm xuống. Trước kia mọi việc đều hống hắn. Hiện tại là một lời không hợp liền tấu hắn, Đường Hạ tuy rằng ngoài miệng thực ghét bỏ. Xem Trang Dung ánh mắt lại càng xem càng vui mừng, càng xem càng thích, Trang Dung càng ngày càng thành thục ổn trọng. Loại này dưỡng thành thỏa mãn cảm, chỉ có hắn hiểu truyền thông đem này bức ảnh phát ra đi lúc sau. Chú ý Đường Hạ người chú ý trọng điểm tất cả tại Đường Hạ ánh mắt thượng. Có người trêu chọc, Đường viện trưởng ánh mắt là vui mừng. Thỏa mãn, lấy ngươi vì ngạo, đột nhiên bị ngọt đến, Đường viện trưởng thật sự không biết kiêng dè. Ánh mắt tất cả tại Dung cha trên người, phía trước còn có đồn đại nói Đường Hạ là bị buộc bất đắc dĩ. Hiện tại xem tuyệt bức là bậy bạ, Đường Hạ thực nguyện ý không được không được nếu hiện tại có một cái không có mắt dám nhảy ra đoạt Dung cha. Đường viện trưởng tuyệt đối dám cấp đối phương hạ dược. Lại dùng kim đâm chết đối phương. Sau đó tới rồi Trang Văn Khiếu trăm ngày tế ngày đó. Đường Hạ vẫn là cùng Trang Dung cùng đi cấp Trang Văn Khiếu đưa vòng hoa. Thật đúng là làm Chu Thúc cấp nói chuẩn. Sớm liền có truyền thông ở mộ viên chờ. Bọn họ đều nghĩ tới hôm nay nếu Trang Dung không tới. Này bản thảo muốn viết như thế nào mới có thể khiến cho dân chúng tò mò. Nhưng mà mặc dù hai người. Bọn họ tới, trước mắt như cũ lạnh lẽo, mấy cái vòng hoa, hai phủng hoa, trừ bỏ hai người bọn họ ở ngoài, còn có mấy cái tài xế cùng bảo tiêu. Trang Dung biểu tình bình tĩnh, không thương tâm, không khổ sở, cũng không có chán ghét, thật giống như chôn ở chỗ này chính là cái người xa lạ giống nhau, truyền thông phóng viên đều thực. Cảm khái, lớn như vậy một cái xí nghiệp ra. Đã chết lúc sau giống nhau chôn, cùng người thường cũng không có gì bất đồng, còn phải là trong giá thú tử nhớ kỹ hắn trăm thiên tế. Hắn những cái đó tư sinh tử, một cái cũng chưa tới, không. không chiếm được tiền, tới xem hắn làm gì. Mọi người đều lắc đầu, vẻ mặt cảm khái, Đường Hạ đi theo Trang Dung. Hai lần xuất hiện ở đại chúng tầm mắt bên trong, cũng làm đại gia ý thức được một vấn đề. Này hai người, liền kém lãnh chứng, Đường Hạ vội xong rồi trong nhà sự, còn phải bình thường đi làm. Vài cái tỉ tỉ cho hắn gửi tin tức, Tưởng Phúc cha, Đường Hạ hẹn một chút thời gian, làm các nàng cùng một ngày buổi sáng tới. Mỗi nửa giờ xem một cái, cố tình là tới xem bệnh người bên trong thân thể kém cỏi nhất một cái. Đường Hạ cho nàng an bài ở 11 giờ đến, nhất ấm áp thời điểm, sợ nàng bị cảm lạnh, thấy nàng yêu nhã đi vào tới. Đường Hạ đổ hai ly nước chanh, đưa qua đi một ly, chờ lâu rồi đi, uống trước nước miếng, cố tình cười cười, ôn nhu nói, liền đợi 10 phút, cảm ơn bác sĩ Đường, gần nhất cảm giác thế nào? Uống thuốc xong lúc sau so với trước hảo rất nhiều, ăn cơm cũng có ăn uống. Trước hai ngày này chợt lạnh chợt nhiệt, thế nhưng không có cảm mạo, nói cố tình nở nụ cười. Nếu là trước đây, khẳng định ngã xuống, nói nàng lại ho khan hai tiếng. So sánh lần trước khụ thở hổn hển, lần này chỉ là rất nhỏ ho khan hai tiếng thì tốt rồi, Đường Hạ cười. Kia 1 vạn đồng tiền một viên dược không phải ăn không trả tiền, xem nàng sắc mặt đã so với trước. Hảo rất nhiều, bất quá so sánh người bình thường, vẫn là yếu đi không ít, Đường Hạ lại cho nàng cắt một lần mạch, cải thiện không ít, kiên trì uống thuốc, 2 tháng là có thể dưỡng hảo, cố tình kinh hỉ hỏi. 2 tháng, Đường Hạ cười nói, nhà ta kia khẩu tử toàn thân khí quan tổn thương, người đều mau không có. Không đến 1 năm liền dưỡng lại đây, người này thân thể, so với hắn khi đó mạnh hơn nhiều, 2 tháng không thành vấn đề, cố tình khóe miệng gợi lên tới. Bác sĩ Đường y thuật xuất thần nhập hóa, đều mau thành tiên, ha ha ha, Đường Hạ bị chọc cười, cố thì tâm tình hảo, đều có thể nói giỡn, Đường Hạ đem phương thuốc hơi chút sửa lại sửa. Tỷ, lần này vẫn là không thu ngươi dược phí. Chờ ngươi hết bệnh rồi, khi nào tiền phương tiện, khi nào lại cho ta, cố tình mỉm cười nói, ta đây liền không khách khí, đúng rồi, cái này cho ngươi, đây là, Đường Hạ tiếp nhận tới vừa thấy, là 1 chương danh thiếp ta gần nhất nhận thức một cái bằng hữu. Hắn nói trong nhà nhiều thế hệ đều là bán dược, quy mô không lớn, bất quá hắn bán dược liệu chất lượng đều thực hảo. Người yêu cầu nói có thể đi hắn nơi đó mua, ta hỏi qua, xem ở ta mặt mũi thượng, hắn có thể cho ngươi thấp hơn thị trường giới giá thấp, Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Tỷ, nếu ta không nhìn lầm, người này là cả nước lớn nhất dược liệu công ty lão bản. Ngô Phong, dược liệu đại vương người thừa kế đi, cố tình kinh ngạc trừng lớn xinh đẹp đôi mắt. Rất có danh sao, Đường Hạ, ngoặc kép, ở trung y giới. Rất có danh, cố tình hiểu rõ. Trách không được ta chưa từng nghe qua. Ta đối với các ngươi cái này vòng không quen thuộc, nàng không thèm để ý cười cười. Nhân ra việc tư ta liền không hỏi nhiều. Mới vừa nhận thức, cũng không quá thuộc, có thể cho ngươi đánh gãy là được. Ngươi vội vàng, ta đi rồi, Đường Hạ đưa nàng đi ra ngoài. Trong lòng đều mở ra sóng lớn. Thần mẹ nó quy mô không lớn. Hoa Hạ quý báu trung dược. Có 1/2 trở lên đều là dược liệu đại vương trong nhà ra tới. 2 năm trước nghe nói Ngô Phong chụp đến 1 cái 1000 năm huyết tham. Hoa 8.000 nhiều vạn, mua về nhà cất chứa. Đường Hạ biết người này, chính là bởi vì cái này huyết tham. Hắn còn không có gặp qua huyết tham trông như thế nào. Đặc muốn nhìn liếc mắt một cái có phải hay không thật sự lớn lên cùng cà rốt giống nhau, hệ thống. Ba ba. Kỳ thật có thể cùng hắn mua dược liệu, chúng ta giá thấp mua thuốc, hệ thống gia công, so ở hệ thống trực tiếp mua tiện nghi thật nhiều, nếu tích phân không đủ dùng, cần thiết muốn mua thuốc nói, có thể tìm hắn nhập hàng, ta gia công, Đường Hạ ánh mắt sáng lên, nói như vậy chúng ta lại phát hiện một cái tỉnh tiền con đường. Hệ thống, ân, gia hai đang ở trong đầu lặng lẽ nói chuyện, có cái nữ nhân đi tới. Nàng mang mũ, còn có 1 cái che khuất hơn phân nửa khuôn mặt kính râm. căn bản thấy không rõ trông như thế nào. Đường Hạ phản ứng đầu tiên, đây là cái minh tinh, đối phương nhỏ giọng nói. Bác sĩ Đường ngươi hảo, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Đường Hạ không có cảm nhận được đối chính mình ác ý. Muốn nhìn bệnh nói, cùng ta tới phòng khám bệnh đi, Đường Hạ tìm tìm. Không tìm được cái dương, tìm được một cái chiều hộp giấy. Cười tủm tỉm nói, ta quy củ chính là không hào xem bệnh. Đến quyên tiền, 100 vạn khởi bước, nữ nhân từ trong bao lấy ra một tờ chi phiếu. Môi đỏ một câu, ta không xem bệnh, đây là 20 vạn. Ta muốn hỏi một chút cố tình bệnh tình, Đường Hạ nhướng mày. Ngươi là nàng người nào? Đối phương cười cười, này ngươi cũng đừng quản, Đường Hạ bĩu môi. Thực xin lỗi, ta là có chức nghiệp đạo đức, đối phương nhìn đến Đường Hạ vẻ mặt chính khí. Lại cầm chương chi phiếu. Bác sĩ Đường, ta lại cho ngươi 200 vạn, ngươi không cần nói cho ta bệnh tình của nàng. Có thể hay không tỉnh ngươi nói cho nàng. Bệnh của nàng, ngươi trị không được, Đường Hạ cười, ta đã biết, ngươi là nàng lão công tìm cái kia tiểu tam nhi đi. Nàng thân thể kéo dài tới hiện tại tình trạng này, ngươi không thiếu tiêu tiền đi, Đường Hạ trên mặt đang cười. Ánh mắt lại một chút lãnh xuống dưới. Hết chương.